Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 402, thế nào cảm giác theo chúng ta có quan hệ à? Ô ha ha, sáng sớm lên, Yagami Kyo đi tới công sau đó, chính là giống bệnh thần kinh lớn bằng cười. Cái này làm cho công sẽ các thành viên, toàn bộ cũng kỳ quái nhìn hắn. Tạp bằng trí bằng trùng ao tia trang làm cái gì sự tình. Cũng không có xảy ra dường như. Ngồi một bên cùng Melody nói chuyện phiếm. Giống như không nhận biết hắn Yagami Kyo. Ek ra chính là Ensa hai người. Ngồi ở một bên khác. Hai tỷ muội người tốt tại đang nói chuyện muốn đi dạo phố cái gì. Hoàn toàn không để ý tới sẽ cười thật to bạn trai. Kana ngồi một bên. Cùng Macau mấy người uống rượu. Cũng không để ý sẽ bệnh thần kinh bạn trai. Lucy ngược lại ngồi ở trong lòng ngực của hắn. Nhưng là Trang làm cái gì sự tình cũng không có phát hiện. Cho dù là ngay cả nhìn cũng không nhìn Yagami Kyo liếc mắt. Ngày xưa ân ái cũng không có. Mira chính là trước sau như một làm việc công sẽ sự tình. Đối với cười thật to bạn trai. Nàng cũng là biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ. Sunet ngược lại không có vấn đề. Mà là rất hữu hảo đang cùng Wendy nói chuyện phiếm. Còn như đây là vì cái gì? Cũng không phải tối hôm qua Yagami Kyo nói cho các nàng biết. Wendy đã hơn 300 tuổi. Đến bây giờ còn là một cái tiểu nữ sinh sự tình. Bất kể đang nghỉ ngơi thời điểm. Yagami Kyo cũng vừa Sunet khôi phục nhanh hơn thực lực. Khôi phục sau đó liền nghỉ ngơi. Không có lại phát thần kinh. Nhưng này ngủ là ngủ. Nhưng sáng sớm, Sunet đi tới công sẽ liền rất vui vẻ tìm Wendy nói chuyện phiếm. Điều này cũng làm cho vốn là quên tối hôm qua sự kiện kia Yagami Kyo. Trong nháy mắt nhớ tới mà lần hai cười thật to. Ek ra, cuồng rốt cuộc thế nào? Sáng sớm liền bệnh thần kinh. Nasu thật tò mò Yagami Kyo đây rốt cuộc là thế nào? Cho nên cứ tới đây tìm Ekza tới hỏi Ekza các nàng biết rõ Nasu thân phận chân chính. Cũng biết rõ hắn bởi vì thể nội viêm chi ác ma bị phong ấn đến một quyển là bên trong. Hiện tại mất đi lúc trước trí nhớ. Giờ phút này chính Nasu không phải En. Mà là Nasu. Chân hỏa long dưỡng tử Nasu. Không việc gì. Để cho hắn phát thần kinh được. Ngươi không cần phải để ý đến hắn. Ensa tức giận nói. A hắc hắc cứ việc nói không quản đến. Nhưng tiếng cười kia cũng quá càn rỡ đi. Toàn bộ công biết. Chỉ có số ít mấy người không nhìn hắn. Mà mấy người kia. Chính là hắn các bạn gái. Nếu không nói. Coi như là Gildas. Hội trưởng Makarov bọn họ. Đều cầm một ly rượu. Cổ quái nhìn cười thật to Yagami Kyo. Không biết rõ có cái gì sự tình. Nhượng hắn vui vẻ thành như vậy. Cũng có thể là cười thật là vui. Cũng có thể là cười quá kiêu ngạo. Cuối cùng sáu nữ thật sự là không nhịn được. Liền mặt đầy bất mãn nhìn hắn. Ăn ý 10% miệng một lời hô to. Câm miệng cho ta ao tia. Ekza, Ensa, Mira, Kana, Lucy sáu người này. Tại sáu cái phương hướng khác nhau. Khác nhau địa phương. Hướng ngồi ở trước quầy ba cười thật to bạn trai khẽ kêu. Ngạch bị các bạn gái một tiếng gầm này. Cười thật to Yagami Kyo. Lần này cuối cùng là bị nghẹn. Cúi đầu nhìn nuôi mặt đẹp nhìn hắn Lucy. Thật là, tối hôm qua cười một buổi tối còn chưa đủ đúng hay không? Đứng ở bên trong Mira. Hờn dỗi ngang liếc mắt dừng lại Yagami Kyo. Thế nào, còn không cho người ta vui vẻ không? Có còn hay không nhân quyền? Yagami Kyo an tĩnh là an tĩnh lại. Nhưng là trên mặt nụ cười lại là thế nào đều không giấu được. Người cười nữa thử nhìn một chút. Lucy sụ mặt, ngửa mặt trông lên Yagami Kyo uy hiếp nói. Cười nữa nói, ta liền đem chuyện này nói ra. Ta xem làm sao ngươi tới an ủi tiểu nha đầu này. Ekza cũng phát hận, nếu là thật nói cho Wendy. Nha đầu này khẳng định đến đại náo. Đến lúc đó, hắn coi như có nhức đầu. Cũng không cần đi, ta an tĩnh ta an tĩnh. Yagami Kyo lần này là thật yên tĩnh, không dám lớn hơn nữa cười. Nếu không ép ra nói cho Wendy, nàng đã hơn 300 tuổi. Đến lúc đó, Tiểu nha đầu này biết rõ chân tướng của sự tình sau. Khóc lớn lên. Đây chính là liền với mới vừa rồi hắn cười to phát ra tới tiếng ồn. Còn muốn cho người cảm thấy kinh khủng. Thật là. Sunet tỷ tỷ cũng thật là. Vì sao nhắc tới cái à? Ensa chính là hướng bên người cách đó không xa Sunet than phiền. Nếu như không phải nàng nói. Cũng không trở thành như vậy cũng bởi vì tối hôm qua nàng nghe được Wendy. Là một cái hơn 300 tuổi lão sử nữ. Cho nên liền kích động hô to. Điều này cũng làm cho nhượng Yagami Kyo cười một buổi tối. Vốn là đi. Sunet một mực đối với mình là hơn 50 tuổi. Mới gặp 14 tuổi Yagami Kyo. Từ đó một lần hiểu lầm bên dưới cho đưa ra đêm đầu chuyện này rất tự ti tới. Nhưng là. Từ tối hôm qua nghe nói Wendy, hiện tại 300 tuổi vẫn là xử nữ sau đó, nàng quả quyết thả lỏng không ít, thậm chí còn hưng phấn lấy rượu với chính mình lão công Yagami Kyo ăn mừng. Mà Yagami Kyo vì cái gì biết cười vui vẻ như vậy? Cái này cùng chủ yếu là cảm thấy, một cái hơn 300 tuổi lão xử nữ, cũng đã đầy đủ ăn tây cu, nhưng lại còn có Nasu cái này hơn 400 tuổi lão xử nam. Đây mới là để cho hắn vui vẻ. Loại này sự tình, nghĩ như thế nào liền thế nào cảm giác thú vị. Còn có Gazil cũng giống như vậy. Đều là hơn 300 tuổi lão sử nam. Ba người này hoàn toàn chính là fairy tale bên trong cực phẩm A. Cũng bởi vì cái này, hắn Yagami Kyo cũng đã vui vẻ đến bây giờ. Làm vì các nàng bạn gái. Đều là hắn mất mặt. Nhà nếu là đổi thành các ngươi nói. Các ngươi liền biết rõ đến lúc đó tỷ tỷ rốt cuộc có bao nhiêu tự ti. Thật là, Sunet nói như vậy. Ép ra các nàng cũng là cảm thấy vui mừng. Tốt tại chính mình không tới 20 tuổi liền phá sử. Bằng không thật đổi thành các nàng. Đến 50 tuổi nói. Như vậy thì thật quá uổng phí. Rốt cuộc cái gì sự tình a? Ao tia, Melody rất là tò mò. Không biết rõ rốt cuộc cái gì sự tình. Làm cho các nàng như vậy. Ngươi còn nhỏ. Qua mấy năm ngươi liền biết rõ. Altia ôm Melody đầu. Sau đó an ủi. Loại này sự tình. Làm sao có thể với mọi người nói a? Nếu không. Hỏa Long Nasu. Thiết Long Gazil. Thiên Long Wendy vẫn không thể đi tự sát a? Đều mấy trăm tuổi ngươi. Làm sao có thể sẽ không thèm để ý cái này a? Cho dù là ma đạo sĩ cũng không có. Chỉ cần là người, liền cũng sẽ như vậy. Bọn họ cũng không sẽ lợi hại. Tại sao ta cảm giác theo chúng ta có quan hệ đây? Gazil rất là cổ quái đối với. Đúng, bên người Nasu nói. Đây là một loại trực giác. Thật sự trực giác. Ân, ta cũng cảm thấy theo chúng ta có chút liên lạc mới đúng. Nếu không nói, hắn làm sao có thể biết cười vui vẻ như vậy a? Chỉ có chúng ta xui xẻo. Bêu xấu, cuồng mới sẽ như vậy không có lương tâm cười to. Nasu phi thường đồng ý Gazil suy đoán. Nếu không thì, người đi hỏi một chút. Gazil đầu độc Nasu qua đi hỏi một chút xem. Rốt cuộc là cái gì sự tình. Nhượng hắn vui vẻ như vậy. Cũng nói ra để cho bọn họ vui vẻ vui vẻ. Vì sao là ta đi? Người cái này treo ngược mắt đi đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.